Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296 gây chuyện lại tới nữa. Hỏa Tử Viêm nhìn đến chính mình muội muội bộ dáng, ở trong lòng thở dài, đi qua đi chiều Tư Mã U Lân ôm quyền, nói, U Lân huynh, Tử Viêm huynh. Các ngươi cũng tới Long Đồ Trấn sao? Tư Mã U Lân đứng lên đáp lễ. Tư Mã U Nguyệt đã sớm nhìn đến Hỏa Tử Viêm hai người đã đến. Bất quá bởi vì không thích Hỏa Tử Kiều, cho nên cũng không có gì tỏ vẻ. Hỏa Tử Viêm tự nhiên biết lúc trước chính mình muội muội đem nàng đắc tội. Biết nàng hiện tại ở Tư Mã gia địa vị, cũng chưa nói cái gì. Ta đi cùng Tử Kỳ bọn họ câu cá. Tư Mã U Nguyệt nói chiều Ngụy Tử Kỳ bọn họ đi đến, lấy ra một cây cần câu bắt đầu câu cá. Hỏa Tử Kiều đối Tư Mã U Nguyệt thái độ rất không vừa lòng, bất quá ngại với Tư Mã U Lân ở đây, nàng không nói gì thêm, chính là trong lòng lại nghĩ đến tìm một cơ hội làm người giáo huấn nàng một đốn. U Lân ca ca, các ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Mấy ngày này đều làm cái gì? Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau hồi Long Đồ Trấn a? Không cần, chúng ta ngày mai liền đi Thánh Thành, liền không phiền toái. Tư Mã U Lân uyển cự nói. Các ngươi ngày mai liền đi, không phải nói Thánh Thành đã mở ra hộ thành đại trận sao? Các ngươi đi cũng vào không được nha. Hỏa Tử Kiều nói, trong chốc lát hộ thành đại trận liền đóng cửa. Bất quá hôm nay quá muộn, cho nên ngày mai sáng sớm rời đi. Tư Mã U Lân nói, các ngươi như thế nào biết hộ thành đại trận muốn đóng cửa? Hỏa Tử Nhu Mì xinh đẹp kỳ hỏi. U Nguyệt nói, Hỏa Tử Kiều bĩu môi, nàng nói ngươi liền tin a. Nàng lại không phát hiện. Tư Mã U Lân đạm đạm cười. U Nguyệt lời nói luôn luôn đều thực chuẩn. Tư Mã U Nguyệt nghe được tên của mình, đầu cũng không chuyển qua tới, tiếp tục cùng Ngụy Tử Kỳ bọn họ nói chuyện phiếm nói chuyện. Cái kia chán ghét nữ nhân lại tới nữa. Khúc Béo nói, lần này có thể hay không lại nói chúng ta là người nghèo a? Phỏng chừng sẽ không, Ngụy Tử Kỳ nói. Hy vọng sẽ không, bằng không chúng ta lại muốn đập nồi bán sắt, Khúc Béo nói. Tư Mã U Nguyệt bị Khúc Béo nói chọc cười, lập tức bật cười. Phúc, các ngươi rõ ràng là bán đan dược cùng linh khí hảo không? Nói giống như chính mình nhiều nghèo giống nhau. Ai nha, ta câu tới rồi, là cái đại gia hỏa, mập mạp. Cho ta chuẩn bị lưới. Không thể không nói, bọn họ lá gan thật sự rất lớn. Biết rõ bên trong có đại đồ vật còn dám ở chỗ này câu cá, cũng không sợ câu cá xảy ra chuyện tới. Nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm bỏ trốn mất, dạng đi. Vạn chút thời điểm Thành Thành đóng cửa hộ thành đại trận, tất cả nhân viên có thể tự do ra vào Thành Thành. Tin tức truyền tới Long Đồ Sơn thời điểm đã là buổi chiều. Nghe thế tin tức, Hỏa Tử Viêm mãn hàm kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn tổng cảm thấy Tư Mã U Nguyệt cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Biết được Thánh Thành mở ra, Long Đồ Sơn người đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó đều cao hứng lên. Bởi vì ngày mai đại gia liền có thể đi Thánh Thành. Trạng vạng thời điểm, Lý Mộc mang theo luyện đan sư công hội người ra tới lắc lư, đi vào tiểu hồ biên, nhìn đến Diêm Lộ cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng nhau đi tới, một cái đệ tử nói, tiểu thư, Thánh Thành cùng với mở ra, chúng ta ngày mai sáng sớm liền trở về. Ngươi hiện tại còn cùng những người này cùng nhau làm cái gì? Diêm Lộ nhìn bọn họ, biểu tình lãnh đạm, nói, Ngày mai không phải còn sớm sao? Ta hiện tại làm cái gì dùng đến ngươi quản? Sư tỷ, đại gia cũng là quan tâm ngươi an nguy. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đại gia? Dạng Mây Đỏ bất mãn nói. Rõ ràng là ở châm ngòi Diêm Lộ cùng đại gia quan hệ. Ta như thế nào đối đại gia? Chuyện của ta khi nào đến phiên các ngươi tới nói? Diêm Lộ nhìn Dạng Mây Đỏ. Ta trước kia đối với các ngươi quá hảo. Thế cho nên các ngươi đều đã quên thân phận đúng không? Sư tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy là nói? Ngươi trước kia cũng không phải là cái dạng này. Dạng Mây Đỏ bị chỉ trích, không dám tin tưởng nhìn Diêm Lộ. Trước kia các ngươi cũng không phải cái dạng này. Diêm Lộ nhàn nhạt liếc Lý Mục cùng Ngô Phong. Lâm vào là đang nói lần đó tỉ thí sự tình. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất mổ cá, ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói: "Như thế nào, các ngươi là tính toán lưu lại làm ta tấu sao? Ai còn muốn cho ta tấu đến mẹ nó đều không quen biết." Nàng thanh âm không lớn, lại làm luyện đan sư công hội người theo bản năng lui một bước. Tư Mã U Nguyệt, ngươi đắc ý không được bao lâu. Chờ đi thành thành, có người sẽ thu thập ngươi. Ngô Phong hung tợn trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Còn không đi, Tư Mã U Nguyệt lười nhác đứng lên. Nhìn một đám người, sư muội, ngươi tốt nhất vẫn là trở về. Đi theo bọn họ, nhưng không nhất định có thể bình an đến thành thành, Lý Mộc nói. Có thể hay không không cần ngươi nhọc lòng, Diêm Lộ lạnh mặt nói. Lý Mục nhìn nàng một cái, phất phất tay, nói, chúng ta đi, thật là ảnh hưởng muốn ăn. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống tiếp tục mổ cá. Đột nhiên nàng chóp mũi vừa động, trong mắt lạnh quang hiện lên. Làm sao vậy? Bắc Cung Đường vừa thấy nàng cái dạng này liền biết không thích hợp. Hỏi. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Có người tặng chúng ta một cái đại lễ. Chúng ta muốn hay không đáp lễ một chút đâu. Xảy ra chuyện gì? Những người khác nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, đều nhìn lại đây. Tư Mã U Nguyệt không nói chuyện, chỉ là nhìn Diêm Lộ nói. Diêm tiểu thư, thiên đã mau đen, ngươi vẫn là trở về đi. Tránh cho ra cái gì ngoài ý muốn ta. Diêm Lộ tưởng nói chính mình tưởng lưu lại. Nàng sợ Lý Mộc bọn họ sẽ đối bọn họ bất lợi. Chính là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ bộ dáng, cảm thấy chính mình lo lắng lại là dư thừa. Vậy được rồi, ta đi về trước. Các ngươi đi thành thành, gặp được Bắc Yến Lý gia, có thể tránh liền tránh đi, nàng nhắc nhở nói. Nói xong, nàng cùng Tư Mã U Tình các nàng cáo biệt, rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn Tư Mã U Lân. Tư Mã U Lân minh bạch nàng ý tứ, mồi lửa ra huynh muội nói. Tử Viêm huynh, hôm nay sắc trời không còn sớm, các ngươi nếu không đi về trước đi, nếu ngày mai đều phải cùng đi thành thành, kia liền sáng mai tái kiến. Hỏa Tử Viêm tuy rằng còn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là đối phương đều nói như vậy, hắn cũng chỉ hậu mang theo lưu luyến mỗi bước đi Hỏa Tử Kiều rời đi. Trở về Long Đồ Sơn, chờ những người này đều đi rồi, Khúc Béo mới hỏi, U Nguyệt, làm sao vậy? Các ngươi nghe. Có một cổ nhàn nhạt mùi hương, Tư Mã U Nguyệt nói. Khúc Béo cùng Tư Mã ra người dùng sức nghe nghe, sau đó lắc đầu, nói, không đoán được, lan hương, như có như không, các ngươi đối dược liệu tiếp xúc không nhiều lắm, nghe không đến cũng là bình thường, Tư Mã U Nguyệt nói. Lan hương là cái gì? Chuyên môn hấp dẫn linh thú. Sao sao sao sao sao sao, hơn nữa chỉ đối thần thú hữu hiệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Đêm nay, chúng ta nơi này sẽ có không ít linh thú muốn tới thăm đâu. kia làm sao bây giờ? Tư Mã U Tình nôn nóng hỏi. Bọn họ tuy rằng có thần thú, nhưng là nếu tới linh thú quá nhiều, bọn họ cũng đối phó không tới. Còn có thể làm sao bây giờ? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, linh thú muốn tới, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra một chút không lo lắng. Chính là Lý Mộc, bọn họ tới sau chúng ta vẫn luôn đề phòng bọn họ. Không thấy được bọn họ động tay chân a. Lan Hương là như thế nào làm cho? Ngoặc kép, hết chương.